chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 874, cả đời này đừng nghĩ tới chuyện ly hôn nung. Minh Giao ở chung với con nhóc nhà cậu phiền cậu hỗ trợ chăm sóc con bé. Không cần ông nói những lời này, Minh Giao là cháu gái mà ông nội tôi nhận, cũng xem như là người nhà họ Lệ tôi, không có quan hệ gì với nhà họ Lục các người. Lục Viễn Phương nghe vậy thì đen cả mặt, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Sau khi Minh Giao bị Kỳ Vân Như truy sát được Nhiếp Hạo cứu. Trước đây Nhiếp Hạo phải nằm viện một tuần là do Kỳ Vân Như ban tặng. Bà ta có bệnh sao? Lục Viễn Phương biết được chuyện này, trong lòng tức giận không có chỗ chút giận. Cho nên, trẻ con thân cận với ân nhân cứu mạng thì có lỗi gì? Cậu để ông nội cậu nhân Minh Giao làm cháu gái là vì muốn bảo vệ con bé. Để Kỳ Vân Như kiêng kỵ. Lệ Minh Viễn, chuyện này coi như tôi thiếu cậu một ân tình. Không cần, dù sao thì tôi cũng sẽ nhớ kỹ. Tùy ông, anh đối xử tốt với Minh Giao cũng không phải bởi vì Lục Viễn Phương. Ban đầu là bởi vì nhóc con kia, sau là bởi vì Minh Giao khiến anh vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại xong, Lục Viễn Phương ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc. Không lâu sau, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Kỳ Vân Như dẫm lên giày cao gót đi vào. Lục Viễn Phương vừa nhìn thấy bà ta thì lập tức đau cả đầu. Vẻ mặt ông ta u ám nói, bà tới đây làm gì? Kỳ Vân Như nhíu mày nói, làm sao, tôi là bà chủ của nhà họ Lục, chẳng lẽ không thể đến công ty của nhà họ Lục sao? Có việc thì nói, đừng có ở đây nói đều, nhìn mà buồn nôn. Ông tưởng tôi nhìn thấy ông thì không buồn nôn sao? Vậy thì đừng nhiều lời nữa. Tiền thuốc men của anh tôi không đủ, ông phải giúp tôi. Ông nội tôi giúp bà còn chưa đủ. Nếu như đủ thì việc gì tôi phải đi tìm ông đòi. Lục Viễn Phương cười nhạo nói. Không phải bà đã đi tìm ông Ngô đòi rồi sao? Lão già kia thì có thể có được bao nhiêu tiền? Cùng làm thì chỉ có thể giúp được một chút. Ồ. Lúc tìm người ta vay tiền thì là cậu, sau lưng thì là lão già. Kỳ Vân Như, bà thật sự khiến người ta buồn nôn. Vẫn chưa là gì so với ông. Một bên thì thay phụ nữ như thay áo, một bên thì đóng vai xì tình ở chỗ con đĩ Bạch Kỳ Xương kia. Tim của tôi ở chỗ bà ấy, bà thì hiểu cái gì? Lục Viễn Phương không nhịn được nói. Đúng vậy, tim thì ở chỗ bà ta. Nhưng người thì không, Bạch Kỳ Xương thật xui xẻo, có thể gặp gỡ được một người đàn ông buồn nôn như ông. Lục Viễn Phương, ông cho rằng ông chỉ làm chê nải một đời của tôi thôi sao? Ông còn làm chê nải một đời của người ông yêu nhất, những gì Bạch Kỳ Xương phải chịu tới tận hôm nay đều là do ông ban tặng. Tôi dám đảm bảo với ông, cuộc sống sau này của cô ta sẽ càng trở nên thảm hại hơn. Kỳ Vân Như, tôi thách bà dám động vào một sợi lông của hai mẹ con bà ấy đấy. Nếu như tôi động thật, Lục Viễn Phương, ông có thể làm gì tôi? Hôm nay bà tới đây là để làm gì? Tìm ông đòi tiền, cho tôi 15.000 tỷ, tôi sẽ tạm thời không động đến con đĩ Bạch Kỳ Xương và đứa con hoang kia. Bà uy hiếp tôi, ông đoán xem, Tích đã được tôi đưa ra nước ngoài rồi. Lục Viễn Phương, ông còn có thể dùng cái gì uy hiếp tôi? Làm sao, có tiền cho đứa con hoang kia quay phim nhưng lại không có tiền cho anh trai tôi chữa bệnh. Đó là việc của tôi, tiền của Lục Viễn Phương tôi muốn tiêu như thế nào thì tiêu. Ý là không chịu cho. Trừ khi bây giờ bà chủ động nhắc tới chuyện, ly hôn với ông nội tôi, nếu không, bà đừng có mơ, Kỳ Vân Như gần nhau quay đầu bước đi, muốn ly hôn sao, đời này không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà có ý gì, đương nhiên là để, ông với Bạch Kỳ Xương cả đời này không thể danh chính ngôn thuận gặp nhau, có rất nhiều ý nghĩa. Đời này Kỳ Vân Như tôi đã làm người xấu, vậy tôi sẽ làm người xấu tới cùng. Cách chương.